Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Dương Cung Bạt Kiếm. Cha Tần cùng Sengoku liên lạc cái gì? Chúng ta tạm thời không đề cập tới. 2 ngày thời gian đúng hạn tới. Newcastle trong thành thị, có một tòa cực lớn giác đấu trường. Còn chưa tới vào lúc giữa trưa, khán đài đã là kín người hết chỗ. Quốc nội dân chúng, ngoại lai hải tặc cùng khác biệt thế lực người đều cái riêng phần mình ngồi tại bốn phía. Gào to âm thanh cùng reo hò lộ ra phá lệ ồn ào. Bất quá, luôn có như vậy mấy người lẳng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ từ đầu đến cuối không phát một tiếng. Mặt phía nam tầng cao nhất một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh, Grim bọn người người mặc trường bào màu đen lẳng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ. Hoa, wow, thật nhiều người. Thomas nhìn xem bốn phía đám đông, không khỏi há to miệng. Thuyền trưởng, nơi này có rảnh toa. Một gã đại hán cao giọng kêu đồng bạn, chỉ vào Grim đám người vị trí. Bộ dáng rất là hưng phấn. Nhìn thấy một đám diện mục dữ tợn hải tặc hướng về Grim bọn người nhìn sang. Ngồi tại ở giữa Grim cũng không nói chuyện, chỉ là khóe mắt thoáng có chút không kiên nhẫn. Mấy người các ngươi cút qua một bên. Vị trí này chúng ta chạy nhanh băng hải tặc muốn. Một cái phách lối thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một tên dáng người quái dị mập mạp đi đến Grim bên này. Phách lối nói, mập mạp này dáng người mập mạp, lại mọc ra một đôi dài nhỏ đuôi, lộ ra cực kỳ không cân đối. Chạy nhanh ngươi là cái thá gì? Grim cách đó không xa một tên tráng kiện tên cơ bắp đứng lên quát. Bành, mập mạp nhanh chóng một cước, trực tiếp đem lời mới vừa nói nam tử trực tiếp đá bay ra ngoài. Đánh tới rào chắn làm trên tường đá, không rõ sống chết, còn có ai không phục? Mập mạp ánh mắt hết sức đắc ý. Có một loại ngoài ta còn ai cảm giác. Bốn phía người xem đều không tự giác tránh ra không ít không gian, sợ bị cái này lớn lên dị dạng mập mạp tác động đến. Đều là chán nản cúi đầu, yên lặng lui ngồi tại lái đi. Người kia là chân dài tộc người. Bọn hắn nhất tộc đá kỹ hết sức lợi hại. Khó trách phách lối như vậy. Nói chuyện nói nhỏ thôi, nếu như bị hắn phát giác sẽ không tốt. Chung quanh người xem rõ ràng có người nhận biết cái tên mập mạp này. Chân dài tộc Grim mơ hồ nhớ kỹ tựa như là có như thế cái chủng tộc. Giống như cũng còn thật lợi hại bộ dáng. Chân dài tộc mập mạp sau khi nói xong, quay đầu nhìn xem không nhúc nhích Grim bọn người, sắc mặt biến thành âm trầm. Xem ra thật là có người không sợ chết đâu. Mập mạp ngữ khí rất chậm, hiển nhiên là điểm nộ khí đã đạt đến đỉnh điểm. Ai, luôn có người không biết trời cao đất rộng. Thuyền trưởng, không cần ngài xuất thủ, dạng này tiểu nhân vật liền giao cho chúng ta a. Mập mạp bên người đại hán xem ra là dự định tải thuyền trưởng trước mặt biểu hiện một phen, xung phong nhận việc nói. Thật lâu không nói, Grim cuối cùng là bất đắc dĩ nhìn trời một chút, nhẹ giọng nói ra: Griffin, động tĩnh đừng làm rộn quá lớn. Một mực dự định âm thầm dành cho Jim ủng hộ Grim, tự nhiên không nghĩ hiện tại liền náo ra động tĩnh lớn. Dù sao ai cũng không biết cái này trên khán đài đến tột cùng ngồi nhiều ít cường giả, sớm bại lộ cũng không phải một chuyện tốt. Hơn nữa tình huống hiện tại đã 10 phần ác liệt. Grim không khỏi sinh ra một loại luôn có điều dân sẽ hỏng việc cảm giác. Các ngươi thật là không thức thời. Cái này khiến ta rất khó khăn. Griffin hai tay xoa nắn nắm đấm này, nhanh chóng từ biến mất tại chỗ. Một quyền đập nện tại ngực của đại hán. Đại hán còn chưa kịp phát ra tiếng vang, liền trợn trắng mắt ngã xuống. Tên kia mập mạp rõ ràng là có nhãn lực, con người mục nhưng phóng đại, thân thể phản ứng cũng là không chậm, bay lên một cước trực tiếp cùng Griffin nắm đấm đối bính một cái. Két kít một tiếng vang giòn, xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, chân dài tộc mập mạp trong nháy mắt che chân khớp nối ngồi xổm ở trên mặt đất. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt trắng bệch nói không nên lời một câu. Được rồi, để bọn hắn đi. Grim tùy ý ngăn lại dự định hạ tử thủ Griffin. Ở chỗ này giết người, nguyên bản cũng không có gì. Grim lo lắng một khi gây nên oanh động, phía sau e sợ có chút không tốt thu chàng. Vì để tránh cho phiền phức, Grim hiếm thấy là một lần người tốt. Chân dài tộc mập mạp dưới tay nâng đỡ lặng yên rời khỏi. Hắn cũng không biết bọn hắn hôm nay đến cùng chọc phải ai, lại hoàn toàn không có một điểm trả thù tâm tư, liền một cái thủ hạ đều mạnh như vậy. Cái kia ngồi ngay ngắn bất động người đến tột cùng sẽ đạt tới như thế nào trình độ, loại cảm giác này kỳ thật rất nhiều người xem cũng có. Một ít muốn hướng bên này chen người xem cũng tự phát tránh lui lái đi. Hiển nhiên nơi này có một đám thân phận không rõ cao thủ, để cho người ta hết sức kiêng kỵ. Ha ha, nơi xa một mực ngồi im bất động Hó Cai đột nhiên cười nhạt một tiếng, tựa như phát giác cái gì, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Haki Busosoku, lực lượng cũng không tệ lắm. Katakuri tùy ý liếc qua Grim đám người phương hướng, liền không còn để ở trong lòng. Grim trong mắt màu đỏ tím quang vận lưu động, lẳng lặng mà nhìn xem cái khác mấy nơi cường giả. Hắn phát hiện mấy cổ khí tức hết sức mạnh, mặc dù không rõ ràng lắm những người này là ai, xem ra hôm nay nhất định sẽ không đơn giản. Ngược lại là trước đó thấy qua cha Tần trung tướng, trong hội trường hoàn toàn không có nhìn thấy hắn cái bóng. Cái này khiến Grim không khỏi liên tưởng đến cái gì. Ồn ào âm thanh theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn, cho đến đạt tới một cái cao trào. Một cái cách ăn mặc mốt nam tử đứng tại giải thích trên đài cao, lớn tiếng mở miệng nói ra: hoan nghênh mọi người đi vào Newcastle Châu Đen giác đấu trường. Ta là người chủ trì Mobley. Vị này Mobley tựa hồ tại Newcastle Vương quốc nhân khí rất cao. Vừa ra trận liền trực tiếp dẫn nổ toàn trường, chung quanh tiếng hoan hô nối liền không dứt. Hôm nay, Châu Đen giác đấu trường đem nghênh đón một cái chương mới. Bởi vì Goro Goro Nomi sở hữu phản quốc vương tử, Rizim đem khiêu chiến tứ hoàng Big Mom dưới tay nam tước Tamago. Khoa chương âm cuối, trầm bồng du dương đem người xem bầu không khí kéo theo. Bốn phía đã lâm vào một trận trong điên cuồng. Đầu tiên chúng ta mời ra Big Mom dưới tay nam tước Tamago, làm tứ hoàng thủ hạ cán bộ. Thực lực cường đại không thể nghi ngờ, nhưng là y nguyên có người có can đảm khiêu chiến hắn. Cho nên, để chúng ta cho mời người khiêu chiến Goro Goro Nomi sở hữu Rizim. Lôi đài hai bên vừa đi ra một cái cử chỉ yêu nhã chân dài tộc nam nhân, một bên khác chính là một mặt vui vẻ Jim. Nhìn thấy hai người ra sân, trên khán đài truyền đến liên tiếp ồn ào âm thanh. Mọi người đang mục quang tỏa sáng nhìn qua trước mặt cái này hai cái bình thường khó mà tiếp xúc. Cường giả, tiểu tử, đừng tưởng rằng ăn hệ Loza Goro Goro Nomi cũng không biết trời cao đất rộng, đi hướng những cái kia tự cho là vô địch thiên hạ hệ Loza. Người sở hữu đều là chết được thảm nhất người. Nam tước Tamago mặc dù thần thái rất yêu nhã, nhưng là trên mặt vẻ khinh thường hiển lộ không thể nghi ngờ. Vô địch thiên hạ ngươi sai. Đại ca một mực khuyên bảo ta, muốn đối thế giới này còn có lòng kính sợ. Ta chỉ là tại hướng về con đường của mình tiến lên mà thôi. Jim biểu lộ phá lệ chăm chú, một điểm đều không có vẻ coi thường, ngược lại hết sức coi trọng. Grim trong mắt tia sáng màu tím chớp động. Hắn biết nam tước Tamago thực lực không đơn giản. Đã Busosoku là phân đẳng cấp, như vậy thì để cho ta nhìn xem tứ hoạt dưới tay Busosoku đến tột cùng có khác biệt gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,